Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, mới vấn đáp hàng lâm xa nhẫn. Vì cái gì một cái địch nhân cũng không có nói. Không ngừng không có địch nhân. Liền trong rừng rậm động vật đều không dám đến gần bọn họ. Chỉ có một ít hấp huyết trùng tử. Còn không có tới gần bọn họ. Đã bị đi đầu bị hạt cát hút cạn máu dịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gara, không có ý tứ, ta ngược lại không có trách ý tứ của ngươi a. Không muốn đột nhiên nói áy náy a, Naruto gãi gãi khuôn mặt. Nghĩ thầm cái này người kỳ quái tính cách chuyển biến cũng quá nhanh nói. Rõ ràng hai ngày trước còn sát ý tràn đầy một bộ giống như Sasuke tự cho là đúng bộ dạng khinh. Thường hắn, hiện tại đột nhiên ngoan ngoãn xin lỗi ngược lại có điểm để hắn ngượng ngùng. Thuận tiện đã ăn xong rồi. Bọn họ cần lại đi tìm thực vật. Đáng nhắc tới chính là, ăn thuận tiện thời điểm thấy xa nhẫn tam tỷ đệ ở dập đầu binh lương hoàn. Naruto quyệt miệng phi thường không vui phân cho Gaara một cái cơm nắm. Đưa tới thời điểm lẩm bẩm, đây chính là Mikoto Aji đặc chế chân quý cơm nắm a, mặc dù là nho nhỏ cử động, lại làm cho Gaara thể nghiệm một bà càng hơn đội 7 sát hạch lúc Sasuke cùng Sakura cho Naruto ăn. Thuận tiện thời điểm cảm thụ, mới lạ, tìm được thuộc sở hữu một dạng cảm thụ. Sasuke, ba người một tổ tách ra hành động a, cũng không muốn cách quá xa, bởi vì quá mức an toàn. Ngược lại không có gì đặc thù phải đóng thay mặt. Sau đó, vốn định ứng thừa cùng ước định quan tâm Naruto, Sasuke bị Sa ẩn tiểu vương tử đoạt trước. Ta và Naruto một tổ. Được rồi, giọng điệu này là không cho cự tuyệt. Sasuke nhìn hai người bọn họ liếc mắt. Hắn không thể lưu Sakura một người cùng Sa nhẫn hai người tổ đội. Cuối cùng đội ngũ là Naruto, Gaara, Temari một tổ. Sasuke, Kankuro, Sakura một tổ. Đương nhiên Naruto đối với lần này rất có phê bình kín đáo. Hắn cho rằng Sakura hẳn là cùng chính mình một tổ. Đương nhiên là đem Uchiha hai thiếu gia tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Sau đó bị Sakura ca bạo lực trấn áp. Cùng lúc đó, lại một vòng câu hỏi xuất hiện tại làng cát. Câu hỏi, tuyệt đối phòng ngự là của ai lực lượng? Xa nhẫn. Lại là Konoha giở trò quỷ sao? Bọn họ làm sao biết Gaara quái vật kia? Trả lời sai lầm, thình thịch, nói được nửa câu xa nhẫn bị bóp méo không gian đè ép. Trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết vụ cùng thịt băm. A, chấm ngoặc kép, hắn phụ cận xa nhẫn kém chút rít gào lên. May mà bên cạnh đồng bạn giật mình. Dùng hạt cắt đem miệng của bọn hắn đều chặn kịp. Tử vong hết sức căng thẳng. Mười mấy tên xa nhẫn bị vây ở lĩnh vực bên trong kết giới. Làng cát, lĩnh vực bên trong kết giới mặt đất hiện ra văn tự. Quy tắc, 1, cơ hội có 3 lần. Lĩnh vực bên trong sinh mệnh thể đều có đoạt đáp tư cách. 2, trả lời sai lầm sinh mệnh thể. Thành tựu nghiêm phạt đem lập tức bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu. 3, ba gã độc lập sinh mệnh thể bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu phía sau. Lần này vấn đáp kết thúc hoạt động, lĩnh vực kết giới tự động mở ra. 4, cơ hội bên trong trả lời ra câu trả lời chính xác. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra, trả lời giả lấy được tương ứng thưởng cho. Nhanh, Kazekick không ở, chỉ có thể tìm cố vấn các trưởng lão. Lĩnh vực bên ngoài kết giới xa nhẫn cảnh giác đột nhiên tới uy hiếp. Có khác vài tên ninja phân tán bốn phía. Tìm kiếm còn có thể quản sự xa nhẫn cao tầng. Ở lĩnh vực trong kết giới. Dùng hạt cắt ngăn chặn những người khác miệng xa nhẫn suy nghĩ nói. Konoha đến cùng đang làm cái gì? Nghĩ phát động chiến tranh sao? Chờ chút. Đây không phải là Konoha nhẫn thuật. Thậm chí ngay cả chakra đều không cảm giác được. Chẳng lẽ là bọn họ đều nghĩ sai? Cái này căn bản không phải Konoha ẩn thôn âm mưu. Cảm giác không đến chakra, chỉ là trong nháy mắt là có thể để thân là thượng nhẫn ninja đường cầm trở thành một bãi huyết mạt. Sở hữu thực lực như vậy rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là trong hình ảnh cái kia tiên bắt đầu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến mặt nạ nam? Nguy hiểm không biết để bọn họ tạm thời lấn át đồng bạn tử vong bi thương. Ở bàng hoàng bên trong không biết làm sao. Cơ giới chất cảm thanh âm bỗng nhiên truyền đến tin tức mới. Thưởng cho một, kèm theo cái thanh âm kia. Xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một con rối hình người. Chứng kiến khôi lỗi kia trong nháy mắt, mọi người đều lộ ra không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ. Mà sau khi hết khiếp sợ rất nhanh lại chuyển hoán thành vô tận lửa giận lại tựa như ở trong mắt. Cháy hừng hực, thưởng cho một xa ẩn bí thuật chi khôi lỗi thuật chuyên dụng nhẫn cụ. Lấy đệ tam kaze kích thi thể và chakra một bộ phận chế tạo mà thành nhân khôi lỗi. Đệ tam kaze kích, sở hữu các đời kaze kích mạnh nhất danh hiệu kaze kích cư nhiên. Thì đã chết rồi. Tuy là kaze kích ở hơn 10 năm trước liền sớm đã mất tích. Hơn nữa là sống không thấy người chết không thấy xác. Thế nhưng xa nhẫn thôn bên trong không có ai cho là hắn sẽ chết. Chỉ ít không phải là bởi vì bị người làm thành nhân khôi lỗi tàn nhẫn như vậy lại khuất nhục hình. Thức, là ai? Là ai dám can đảm làm ra chuyện như vậy? Bất luận là ai? Hắn tương cận xa nhẫn vĩnh cửu thế bất lưỡng lập. Một vị nghe hỏi chạy tới xa nhẫn trưởng lão dường như từ nhân khôi lỗi nhìn lên minh bạch rồi cái gì. Hung hăng cắn cắn răng. Đối với một bên ninja phân phó nói. Mau gọi Chiyo lão bà tử qua đây. Nhanh lên một chút. Là. Vâng, đúng. Cái kia ninja nhận được mệnh lệnh. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thưởng cho hai. Còn có những phần thưởng khác. Kèm theo cái kia cơ giới chất cảm thanh âm. Lần này xuất hiện là một cái rất có niên đại cảm giác. Nhìn qua cũng thập phần cũ kỹ tiểu hùng con rối. Đây là cái gì? Con rối. Ngược lại là thôn chúng ta tử tương đối thường gặp kiểu dáng. Ta đã từng giao cho nữ nhi của ta cũng mua qua một cái. Bây giờ là nói lời như vậy thời điểm sao? Ngu ngốc. A, ôm, xin lỗi. Một, không, cẩn thận liền. Chấm ngoặc kép. Thưởng cho ba, con có, xa nhẫn đã không biết nên kinh hách vẫn là nên như thế nào. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.